Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, điên cuồng người Anh. Từ cầu thủ trong đường nối đi ra, hết thảy đội tuyển Trung Quốc cầu thủ đều cảm giác được một luồng mãnh liệt sóng nhiệt trong nháy mắt từ trước mắt kéo tới, lại như là không bờ bến Thái Bình Dương sóng thần bên trong ngập trời sóng lớn như thế phả vào mặt. Nhiệt huyết trong nháy mắt này sôi trào. Hiển nhiên, đây là các cầu thủ trải qua hết thảy thi đấu bên trong quy mô to lớn nhất một lần. Rõ ràng nhất một điểm liền thể hiện ở fan bóng đá nhân số. Toàn trường 50.000 nhiều người trong nháy mắt hoan hô hò hét tình cảnh. Xa xa muốn so với tưởng tượng càng thêm đồ sộ. Mà cảnh tượng như vậy nóng nảy trên chỗ ngồi tỷ lệ ở ngoại hạng Trung Quốc bên trong hầu như không thấy được. Khiến hết thảy Trung Quốc tiểu tướng môn cảm thấy kinh ngạc chính là trên khán đài đánh ra đến cờ xí cùng quảng cáo bên trong chống đỡ đội tuyển Trung Quốc lại chiếm 8, 9, 10%, thậm chí một ít tóc vàng mắt xanh người nước ngoài môn cũng dơ lên cao tổng dùng tiếng Trung tranh vẽ đi ra quảng cáo. Ở trên khán đài hưng phấn gào gào thét lên. Chuyện gì thế này? Chúng ta so với Argentina còn muốn được hoan nghênh. Tại sao ta cảm giác như là đến chính mình sân nhà? Đặng Trác Tường một mặt kỳ quái quay đầu hỏi phía sau Hao Tuấn Mẫn. Này rất bình thường. Bất luận là chính trị vẫn là bóng đá. Nước Anh cùng Argentina trong lúc đó đều có khó có thể hóa giải thù hận. Hơn nữa, người phải nhớ kỹ, nơi này là Newcastle Stadium, là địa bàn của hắn. Người Trung Quốc ở đây được hoan nghênh trình độ chỉ đứng sau đội tuyển quốc gia Anh. Làm cảm thụ quá châu Âu bóng đá bầu không khí du học cầu thủ. Hao Tuấn Mẫn rất rõ ràng người châu Âu đối xử bóng đá thái độ. Cảnh tượng như vậy, kỳ thực rất dễ hiểu. Cầu thủ Argentina xuất hiện ở tràng trong nháy mắt. Liền thiết thân cảm nhận được người Anh không thân thiện. Ở thủ phát 11 cầu thủ bên trong, chỉ có sân nhà tác chiến Fernando Gago xuất hiện ở tràng thời điểm được trên khán đài Newcastle fan bóng đá tiếng vỗ tay. Mà cái khác cầu thủ Argentina, mỗi làm tên của bọn họ bị hiện trường bình luận viên cao giọng gọi ra, Stadium sẽ vang lên đinh tai nhức óc xuýt thanh chửi rủa. Cùng với cái kia dựng thẳng lên đến như là màu trắng rừng rậm như thế ngón giữa. Ngón giữa, ở đây đã trở thành một loại lưu hành dùng từ. Loại này vô biên vô hạn chửi rủa cùng xuýt thanh. Ở đạt đến tối thời điểm cao chiều. Trong chớp mắt, chuyển đã biến thành hoan hô. Đó là một loại che kín bầu trời như thế hoan hô. Lại như là nghênh tiếp quốc vương đến như thế. Dâng trào tiết tấu, để mỗi người linh hồn đều không kìm lòng được địa run rẩy theo. Hai bên cầu thủ đều sững sờ. Thế nhưng, bọn họ rất nhanh sẽ được đáp án. Stadium đỉnh bồng trên treo lơ lửng điện tử trên màn ảnh lớn. Xuất hiện người điên ly bóng người. Vẻn vẹn là một cái đơn giản mỉm cười cùng phất tay. Liền cướp đi nơi này tất cả. Newcastle người chờ đợi tình cảnh này đã chờ đợi quá lâu. Cứ việc lần này Lý Thống Phạm cũng không phải lấy Newcastle huấn luyện viên trưởng thân phận xuất. Hiện ở đây, chịu đựng đến đãi ngộ cũng không có giảm xuống một phần. Bức đang làm nhiệm vụ trọng tài chính David Dick thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Đội tuyển Argentina trước tiên mở bóng. Ở đây trời suýt trong tiếng. Crespo đem bóng đá khái cho Aguero. Atletico tiền đạo lập tức trở về truyền. Ở sau người hắn, Riquelme khống chế bóng, tổ chức tấn công, tiếng còi vang lên, thi đấu rốt cục bắt đầu rồi. Đây là một hồi không có chút hồi hộp nào thi đấu. Làm cho người ta cảm giác, lại như là trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên. Chính đang dẫn dắt này đàn sư tử bắt đầu tàn sát một đám cừu. Dưới cái nhìn của ta, duy nhất có thể làm cho người cảm thấy hứng thú vấn đề chính là Argentina đến cùng gặp tiến vào mấy cái bóng. Cứ việc bởi tên tộc đại nghĩa lập trường. Đối với người Argentina tràn ngập xem thường. Thế nhưng, hạ mình trước tới đảm nhiệm hiện trường bình luận viên xét sơ. Hiếm thấy chính là lý trí một cái. Bắt đầu phân tích thực lực của hai bên. Argentina số 1 ngôi sao bóng đá Leo Messi ngoài dự đoán mọi người địa ngồi lên rồi ghế dự bị. Người điên Li Jin chính là ở lập uy sao? Ha ha, này có thể quá điên cuồng. Mới vừa từ Newcastle chuyển nhượng đến MU Crespo vẫn được người điên Li lọt mắt xanh. Cùng Atletico Madrid hàng tiền đạo sát thủ Aguero. Dắt tay nhau đam cương người điên Li 4-4-2 trận hình trước sân đao nhọn. Giữa sân phương diện, Riquelme ở giữa. Di Maria cùng Maxi Rodriguez phân chấn hai bên. Gago vị trí thoáng lệch sau. Sensor âm thanh thông qua ST game âm hưởng hệ thống rõ ràng. Truyền tới các cổ động viên trong tai. Người Anh đối với người Argentina điên cuồng cừu hận vào đúng lúc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi khi bình luận viên trong miệng xuất hiện một cái cầu thủ Argentina tên. ST James suýt thanh sẽ như là bị nhen lửa nhạc vũ trụ hỏa mũi tên. Trong nháy mắt leo tới một cái tân đỉnh cao. Ngoặc kép chấm chấm. Đội tuyển Trung Quốc trận hình cũng là 4-4-2. Tiền đạo đội viên Cao Lâm cùng khúc 3. Giữa sân Hao Tuấn Mẫn. Đặng Trác Tường. Triệu Húc Nhật cùng Dương Hạo. Trên hàng hậu vệ Vinh Hạo. Triệu Bằng. Điêu Huy cùng Trương Lâm Bồng. Thủ môn Dương Chí. Nha. Số 8 cầu thủ Hao Tuấn Mẫn hiện nay hiệu lực với Bundesliga Schalke 04. Có lẽ sẽ cho đội tuyển Argentina tạo thành một chút phiền phức. Sessor hầu như là nhìn tư liệu niệm xong đội tuyển Trung Quốc thủ phát danh sách. Cứ việc bị nước Anh truyền thông gọi là hình người cơ sở dữ liệu. Thế nhưng, Sessor đối với những này Trung Quốc cầu thủ nhưng hoàn toàn chưa quen thuộc. Tất cả mọi người bên trong. Xem ra chỉ có hiệu lực cùng Bundesliga nhà giàu Schalke 04 Hao Tuấn Mẫn mới có thể để hắn đồng ý nói nhiều một câu. Argentina ở hậu trường khống chế bóng. Xịt thanh vẫn. Trên sân, đội tuyển Trung Quốc tiểu tướng môn nén đủ lực nhi. Muốn ở Lý Thống Phạm trước mặt biểu hiện thực lực của chính mình. Từng cái như là hít thuốc lắc như thế. Thế nhưng, quá mức hưng phấn để biểu hiện của bọn họ. Tựa hồ là, hoàn toàn ngược lại, phút thứ 3, thân là tiền vệ trụ Dương Hạo ra sức địa toàn trường lao nhanh. Hắn một lần đột nhiên lên cướp, không những không có đoạn dưới Gago dưới chân bóng, trái lại ở phía sau lưu lại đại đại trống rỗng, để chu đáo đội tuyển Argentina nắm lấy cơ hội. Fernando Gago né tránh sau khi một cước chọt khe, trước eo Riquelme quay lưng khung thành, ỷ trụ phòng thủ Điêu Huy. Ở tiếp bóng trong nháy mắt một lẩu, tà đâm bên trong đại không rực, Aguero mũi tên rời cung như thế lao ra. Vào đúng lúc này, một người khác trung vệ Triệu Bằng lấy hành động thực tế hướng về toàn trường 50.000 nhiều người. Khắc sâu trình bày cái gì gọi là chênh lệch, Aguero chân thậm chí đều không có chạm được bóng đá. Đây là một cái lúc đang chạy biến hướng lay động. Liền để cái này hơn 1m8 to con như là bị người làm thuật định thân, như thế. Cương đứng ở tại chỗ, chờ mắt mà nhìn Aguero mũi chân nhẹ dẫm bóng đá từ bên người vọt tới. Hắn trọng tâm, sớm đã bị lắc không còn. Một bên khác, đại không dược thu được đơn đao. Chuyện kế tiếp không có chút hồi hộp nào. Dương Chí phán đoán sai rồi Aguero sút gôn phương hướng. Người sau một cước sút mạnh xuyên thủng đội tuyển Trung Quốc khung thành. 1-0, tiến vào bóng. Argentina các ngôi sao bóng đá ở ST James rất không phối hợp đầy trời suýt trong tiếng. Thật cao hứng địa ôm ấp ở cùng nhau. Ghi bàn công thần Aguero thậm chí còn cố ý chạy đến bên sân. Cùng Lý Thống Phạm vỗ tay tương khánh. Vậy cũng là một loại biến tướng lấy lòng đi. Gâu An, Kero ghi bàn. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, đội tuyển Argentina liền đạt được ghi bàn. Hai đội thực lực chênh lệch quá to lớn. Bất luận là cầu thủ thực lực, vẫn là huấn luyện viên trưởng năng lực, đều cách biệt quá xa. Đội tuyển Trung Quốc căn bản vô lực ngăn cản đội tuyển Argentina thế tiến công. Ngoặc kép chấm chấm, bên sân, đối mặt tình cảnh này. Đội tuyển Trung Quốc chủ soái cao khoáng đạt chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đội tuyển Argentina loại này hiểu ngầm phối hợp là ở là quá khó phòng thủ. Riquelme lần đó lậu bóng để đội tuyển Trung Quốc hàng phòng thủ trong nháy mắt trở thành không dùng. Được trang trí, mà Aguero đột phá, càng là chứng minh một thế giới cấp tiền đạo cùng một cái không đủ tư cách chung vệ sự chênh lệch. Là cỡ nào không thể bù đắp. Phòng thủ, ở cuộc tranh tài này bên trong, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như vậy một cuộc tranh tài, thắng bại sớm đã bị định tính. Thua một cái bóng cùng thua 10 cái bóng. Căn bản không hề khác gì nhau. Nếu như nói trước cao khoáng đạt còn muốn may mắn được đến một phen thắng lợi. Lại như là đá với Pháp đội như vậy thắng vì đánh bất ngờ. Như vậy hiện tại, nhìn thấy Aguero này một hạt ghi bàn sản sinh sau khi. Vị này thiếu soái liền hoàn toàn bỏ đi cao khoáng đạt lúc trước hiểm yếu liều một phen kích động. Không có quá nhiều suy nghĩ. Cao khoáng đạt đi tới bên sân hô to. Một lần nữa bố trí đội bóng chiến thuật dòng suy nghĩ. Thay đổi đối với các cầu thủ yêu cầu. Lý Thống Phạm nghe được cao khoáng đạt la lên. Cũng ở đầy trời suýt trong tiếng. Lúc ẩn lúc hiện nghe được đội tuyển Trung Quốc chiến thuật mới nội dung. Khóe miệng của hắn phác họa ra một đường vòng cung. Quyết định như vậy mới là Lý Thống Phạm yêu cầu Trung Quốc làm trận đấu giao hữu một trong những mục đích. Cao khoáng đạt là một người thông minh, cuối cùng đã rõ ràng rồi ý nghĩ của chính mình. Thời gian trôi qua, thi đấu hoàn toàn ở dựa theo đại đa số thiết tưởng quỹ tích tiến hành. Lúc đó chuyển rời đến hiệp 1 phút thứ 35 thời điểm. Trên sân điểm số đã biến thành 4-0. Aguero lập cú đúp. Riquelme đánh vào một hạt đá phạt. Crespo ở đá phạt chiến thuật bên trong đánh vào một bóng. Nghiêng về một phía thế cuộc, không có để trên khán đài nước Anh các cổ động viên điên cuồng dần nhược chút nào. Coi như đội tuyển Argentina 4-0 dẫn trước người đối thủ. Coi như là Argentina đánh ra đến phối hợp đặc sắc tuyệt luân. Cũng không thể thắng đến chút nào tiếng vỗ tay. Xịt thanh như là một hồi hoàn mỹ bão táp, bao phủ ở Stadium bầu trời. Đây chính là thế cừu. Đây chính là anh A mối oán xưa. Điều này cũng chính là bóng đá sức mạnh. Đối với đội tuyển Argentina tới nói, đây là một hồi hoàn toàn thả ra thi đấu. Làm đội bóng tín nhiệm giáo đầu Lý Thống Phạm, ở lúc trước không có tiến hành bất kỳ hết sức bố trí chiến thuật. Các cầu thủ y dựa vào bọn họ quen thuộc nhất chiến thuật động tác võ thuật đến đá thi đấu. Mà Lý Thống Phạm thì lại vẫn đứng ở đây một bên quan sát mỗi một cái thủ phát cầu thủ trạng thái. Chuyền bóng cùng đá phạt cước pháp xuất sắc. Thế nhưng, Riquelme tốc độ thực sự là quá chậm. Ở gặp phải cường địch thời điểm, rất dễ dàng liên lụy toàn đội tiết tấu. Chạy chỗ xuất sắc, tốc độ sắc bén, trời sinh cầu thủ chạy cánh. Di Maria, có thể sánh ngang Peter Pan Robben thiên tài cầu thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Thân thể đối kháng năng lực cùng tốc độ cũng không tệ. Duy nhất thiếu hụt ở chỗ thân cao không đủ. Aguero, như vậy cầu thủ thích hợp thủ phát, không thích hợp thay thế bổ sung. Không có cách nào vì là đội bóng phá vỡ cục diện bế tắc. Ngoặc kép chấm chấm. Crespo già rồi, ngoại trừ nắm cơ hội năng lực, cái khác đều ở thoái hóa. Thế nhưng, hắn đặc điểm quyết định, ở đội bóng rơi vào bế tắc thời điểm, cũng có thể đưa đến kỳ diệu. Zanetti thể có thể khiến người ta thán phục. Romero thiên phú điều kiện quá tốt rồi. Đúng lúc giải thi đấu kinh nghiệm quá ít. 30 phút thời gian trong. Lý Thống Phạm đại não lại như là một đài cao tốc vận chuyển số liệu phân tích nghi. Thông qua cùng vô số danh soái giao thủ thu được năng lực điểm tích lũy lại tiên thiên trực. Giác năng lực. Để lão Lý ở thời gian ngắn nhất bên trong. Liền có thể phân tích ra mỗi một cái cầu thủ ưu thế. Thế yếu cùng sử dụng tên này cầu thủ biện pháp tốt nhất. Khủng bố năng lực chính đang từ từ do lượng biến hướng về biến chất phát triển. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.